Chiến thần bất bại, chương 4773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4773. Gửi, một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp bốn phương. Cả điện thần hoàng đều không ngừng rung lên trong tiếng rồng ngâm này. Chỉ riêng uy thế của Thương Long đã khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều phải chấn động. Ngay tới Tả Phượng Kiều cũng không chịu đựng nổi mà lùi ra sau vài bước. Dẫu sao đây cũng là khí tức của rồng thật, chính là khắc tinh của tất cả người âm phủ. Hơn nữa, sức mạnh bên trong cơ thể Tiêu Chính Văn rõ ràng đang áp chế cả khoảng trời. Ngay cả trời đất của âm phủ cũng phải biến sắc theo. Ngay sau đó, cảnh giới của Tiêu Chính Văn đột ngột nâng cao, giống như một con rồng lớn thời thượng cổ đang bừng tỉnh giấc. Khí tức điên cuồng của rồng nháy mắt đã bao trùm lấy cả điện thần hoàng vào bên trong. Vậy mà lại là khí tức của rồng thật. Lúc này, ngay cả Trần Thiên Nam cũng không khỏi kinh ngạc biến sắc. Đám người nhà họ Trần cũng đang nhìn Tiêu Chính Văn chăm chăm. Ôi, Tả Phượng Kiều e rằng không phải đối thủ của cậu tan. AB Say Mây thở dài lắc đầu. Nếu như lời này xuất phát từ miệng của người khác thì chắc chắn sẽ bị những người xung quanh cười nhạo. Dầu sao Tiêu Chính Văn cũng chỉ là một thần hồn, căn bản không có thân xác, mà Tả Phượng Kiều lại chiếm trọn ưu thế sân nhà. Trận chiến này căn bản chẳng có gì bất ngờ cả. Dù Tiêu Chính Văn có khí tức của rồng khủng bố, chỉ cần thời gian kéo dài thì ngay cả bản thân anh cũng sẽ bị khí tức của rồng thật cản trở. Tới lúc đó, e rằng Tiêu Chính Văn sẽ chết vì thần hồn tiêu tán. Thế nhưng những lời này lại được thốt ra từ trong miệng của AB Say Mây. Ai dám hoài nghi cơ chứ? V-kép không chỉ có AB Say Mây. Hisanaen và Judah bên cạnh lúc này cũng đang kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Hai người họ cũng nhận ra Tiêu Chính Văn cùng một lúc. Bởi vì cảm giác khiến cho bọn họ kinh hoàng đó thật sự quá quen thuộc. Ý của ông là, người này, Duda đột nhiên nghĩ tới bóng dáng đáng sợ đói. Lẽ nào tới tận bây giờ mấy người vẫn còn chưa nhận ra sao? AB Say Mây lắc đầu cười khổ. Trong lòng nào còn có chút ý định chiến đầu nào nữa? Thật sự là anh ta. Hisanaen buột miệng thốt ra. Thậm chí ngay cả đám người bên cạnh cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hisanao. Không sai. Chính là anh ta, Judah khẳng định lại thêm lần nữa. Trước đây hắn từng giao đấu với Tiêu Chính Văn, loại cảm giác mạnh mẽ tới độ biến thái đó, hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Lúc này, Tả Phượng Kiều đang đứng cách Tiêu Chính Văn chỉ vài bước nào biết được những thứ này. Vẫn lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, khinh thường nói, anh sẽ không cho rằng chỉ dựa vào khí tức của rồng thật là có thể chiến thắng tôi đấy chứ. Trong vòng 3 chiêu, nếu như không thể đánh bại anh, Tả Phượng Kiều tôi sẽ chủ động nhận thua. Tả Phượng Kiều cô ta cũng là nhân tài kiệt xuất trong lớp thanh niên. Đâu có chuyện bị khí tức của rồng thật dọa sợ. Cách chương.